Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, cao nhất cách thức mời. To lớn phòng đấu giá, tạm thời không người chủ đạo, loạn cả một đoàn, thỉnh thoảng đã có người phát sinh cãi vã, nhưng không có một người dám động thủ, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng. Có thể thấy, đệ nhất phòng đấu giá ở Linh Mạch Đại Lục địa vị. Dưới tình huống bình thường, không người nào dám ở trong này dương oai. Mời ngồi tại 18.762 hào chỗ ngồi đạo hữu. Di giá phòng khách quý. Đột nhiên, một đạo thanh âm to lớn vang lên, đè lại tất cả tiếng ồn ào ở to lớn trong phòng đấu giá quanh quẩn. Ân, ai lớn như vậy mặt, vậy mà để đệ nhất phòng đấu giá đối đãi như vậy? Không phải là cái nào hoàng triều thánh hoàng đích thân đến a? Ta xem chưa hẳn, có lẽ là cái khác, ẩn thế cường giả. Nếu là thánh hoàng đi tới, sẽ không như thế không có tiếng tăm gì. Đám người nghị luận, tò mò ở trong sân lục soát tìm, chỉ có cùng Nguyệt Trung Thu ở cùng một con đường người. Bọn họ đồng thời nghĩ tới một người, đồng loạt nhìn sang, mẹ nó, thật là của ngươi vị số hiệu, thế nào, có cho hay không mặt? Biết Bỉ chửi nhỏ một tiếng, hưng phấn nói. Nguyệt Trung Thu nhìn xem trên chỗ ngồi con số, trong lòng dâng lên gợn sóng. Theo lý đến, hắn tử kim đan chỉ đối thuế phàm cảnh cường giả có chút dùng. Làm sao sẽ để cho tuyệt thế cường giả coi trọng như thế đâu? Mời công di giá. Trong lúc đó, từ phòng đấu giá hậu trường chỗ, phi ra 10 tên nữ tu giả, cùng kêu lên quát, bọn họ từng cái gương mặt tinh xảo, mềm mại thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân mang tuyết bạch lụa mỏng, cho người ta một loại mông lung cảm giác, quả thực rung động lòng người. Đáp ứng những cái này tỉ tỉ, biết Bỉ con mắt đều nhanh đột xuất đến, nhịn không được hô, không người nào dám ở đệ nhất phòng đấu giá tùy ý phi hành. 10 cái này nữ, một lần đưa tới chú ý của mọi người. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Người trẻ tuổi kia là ai? Giống như không chút gặp qua, chẳng lẽ là cái nào hoàng triều thánh hoàng? Phái đoàn thật là lớn, nếu là ta có thể có cái này đãi ngộ, đời này không tiếc vậy. Ngươi xem chỗ hắn biến không sợ hãi, dáng vẻ phi phàm, xem xét đều biết thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Dù cho không phải thánh hoàng, cũng nhất định là ẩn thế cự tộc đời sau. Các ngươi biết rõ cái gì? Đó là thanh niên tất sát bảng người thứ nhất, Nguyệt Trung Thu. Cái gì? Không thể nào. Dạng này quá hoang đường, hắn không phải cực hoang man di sao? Làm sao sẽ nhận đãi ngộ như thế? Ngoặc kép, khắp nơi đều đang suy đoán Nguyệt Trung Thu thân phận. Mấy chục vạn người, không có khả năng người người đều nhận được Nguyệt Trung Thu chân thực hình dạng. Thanh niên này hào hào vô lý, đệ nhất phòng đấu giá như thế mời, đã là bọn họ tổ tiên tích phúc, hắn lại còn hờ hững lạnh lẽo. Mọi người thấy lạnh nhạt đoan tọa Nguyệt Trung Thu, không khỏi nhăn nhăn lông mi. Có ít người, thậm chí nhịn không được giận mắng lên. Im lặng, người không biết cũng không cần loạn. Giống như tương truyền, hắn là cực hoang chi địa ẩn thế cổ tộc đời sau. Thì ra là thế, trách không được hắn dám đắc tội nhiều người như vậy. Trở thành thanh niên tất sát bảng người thứ nhất còn dám nghênh ngang xuất hiện. Thanh âm liên tiếp, nhưng Nguyệt Trung Thu giống như là hóa đá đồng dạng, không động đậy. Xoát, một đạo lửa đỏ thân ảnh lướt đi, nhẹ nhàng mà đến, những nơi đi qua, mang theo trận trận làn gió thơm. Công, trước đó cũng là hiểu lầm, cho nô ra một cái mặt, mời rời bước khách quý ở giữa. Diễm vô song xinh đẹp trên mặt, mang theo ti ti áy náy, mỉm cười nói. Đại tỷ tỷ, muốn chúng ta đi vào cũng được, ngươi cần phải tòa bồi. Biết Bỉ ngao ngao thẳng hô, hưng phấn không ngậm miệng được. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Diễm Vô Song, yên lặng gật đầu. Hắn cảm thấy, phàm là vật cực tất phản. Mặc dù trong lòng có giận, rất không muốn đi khách quý ở giữa, nhưng lại sợ chó cùng rứt dậu, làm phát bực hai cái kia tuyệt thế cường giả. Xin dẫn đường, Nguyệt Trung Thu chậm rãi đứng lên, làm một cái thủ hiệu mời. Diễm Vô Song nở nụ cười xinh đẹp, cùng 10 cái lụa trắng nữ phía trước dẫn đường. Ta cảm giác, hiện tại chính là ta cả đời này huy hoàng nhất thời khắc. Hảo huynh đệ, cảm tạ ngươi, ngươi thật là cho huynh đệ mặt dài. Biết bỉ cười to, hưng phấn vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Ngươi tỉnh lại đi. Nguyệt Trung Thu bại biết bỉ một cái, vừa nhìn thấy đối phương, hắn cũng không khỏi nghĩ tới thập công chúa cái kia quỷ dị cười. Không biết là có ý gì, cái này, toàn trường người ngu ngụ, bậc này lễ ngộ, coi như không phải cao nhất, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa a. Thanh niên này địa vị cũng quá dọa người rồi, đám người đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ, nhưng bọn hắn lại không biết. Nguyệt Trung Thu nội tâm trên đó 8 lần, cùng những lão hồ ly này lui tới, không thể nghi ngờ là liếm máu trên lưỡi dao, đem đầu lâu thắt ở trên thắt lưng quần, rơi liền rơi, không có chút nào bảo hộ. Ta không nhìn lầm, cái này phòng khách quý phải có trận pháp bảo vệ, là một cái chỉnh thể, bị phòng đấu giá một mực mang theo người. Dịch Thành Phong nhìn trước mắt sáng lạng phòng khách quý, chậm rãi nói. Diễm Vô Song cười một tiếng, công kiến thức phi phàm, nô gia bội phục, loại này phòng khách quý, chỉ có ở cao cách thức phòng đấu giá mới có, từ phòng đấu giá tổng bộ tạo khí đại sư chế tạo. 10 điểm chân quý, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, còn có dạng này thủ bút, thực sự là chưa từng nghe thấy. Oanh, chỉ thấy Diễm Vô Song đem một khối ngọc chất tấm thẻ bỏ vào phòng khách quý một chỗ trên cái lõm. Lập tức, phòng khách quý nhẹ nhàng chấn động, quang hoa lưu chuyển ở giữa, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Ân, Nguyệt Trung Thu sững sờ. Cái kia mở ra trong môn hộ, ba bóng người đứng trong đó, chính yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người. Cái kia một người cầm đầu là một người trung niên, thân hình cao lớn, cẩm y hoa phục, có được quân lâm thiên hạ đại khí độ. Sau đó hai người, Nguyệt Trung Thu mới vừa gặp qua không lâu, chính là hai cái kia tuyệt thế cường giả. Công, mời, cái kia uy phong lẫm lẫm trung niên nhân khẽ cười nói. Đây là muốn bắt rùa trong hũ. Biết bỉ sắc mặt ngưng trọng xuống, tiếng thầm nói. Nhìn xem cũng không sao. Nguyệt Trung Thu trực tiếp cất bước, tâm hắn như gương sáng, nên phát sinh đều cũng đã phát sinh, mình bây giờ đâm lao phải theo lao, muốn đi cũng là không dễ dàng. Vừa tiến vào phòng khách quý, linh khí nồng nặc đập vào mặt, Nguyệt Trung Thu kinh hãi, cái này phòng khách quý cũng quá xa xỉ, vậy mà dựa vào trận pháp cưỡng ép thu nạp nhiều như vậy linh khí, bị người có thể ở bán đấu giá đồng thời hấp thu nơi này linh khí. Công, vừa nãy là hai người bọn họ có mắt như mù, ta Xích Lăng đặc biệt dẫn bọn hắn đến đây cho công bồi tội. Trung niên nam vung tay lên, phòng khách quý môn hộ lập tức khép kín. Sau đó trịnh trọng nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nhìn trung niên nam Xích Lăng khẩu khí không giống như là ở lừa gạt bọn họ. Tử kim đan thật có lớn như vậy hiệu dụng. Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ là hắn trước kia lẩm bẩm tử kim đan chân quý tính. Rất nhanh, hắn liền hủy bỏ bản thân loại này ý nghĩ. Bởi vì cái kia tử kim đan Phùng Thành sử dụng qua, xác thực chỉ đối thuế phàm cảnh cường giả chỗ hữu dụng. Không cần bồi tội. Hai vị tiền bối cũng không biết người. Nguyệt Trung Thu liếc qua hai vị mặt đau khổ một dạng tuyệt thế cường giả, hắn không muốn làm quá phận. Ngay sau đó hào phóng cười nói. Công người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta Xích Mỗ người cũng không già mồm. Diễm Vô Song đưa ngươi một ít chuyện cáo chi chúng ta. Ta chỗ này có mấy khối tình cờ đến thạch đầu. Ta nghĩ mời công nhìn một chút. Xích Lăng sang sảng cười một tiếng. Rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Dù sao, để hai cái tuyệt thế cường giả giống một thanh niên bồi tội là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Đây là muốn kiểm tra ta. Nguyệt Trung Thu thầm nghĩ trong lòng. Liếc qua Diễm Vô Song, sau đó nhìn về phía cách đó không xa mấy khối thạch đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.